Chương 363, làm. Chưa từng có tham dự qua một lần bầy nhiệm vụ tiểu phá cầu, biểu thị mình bây giờ thực tên chế hâm mộ. Đáng tiếc chính mình hình thể thật sự là có chút quá tại khoa trường, qua đến đâu cái thế giới nhiệm vụ, cái nào thế giới nhiệm vụ liền phải muốn lành lạnh. Dù sao nói thế nào nó cũng là một cái địa cầu, một cái đường kính không biết dài bao nhiêu, trọng lượng không biết đa trọng địa cầu A cũng tỉ như lần này qua hỏa ảnh thế giới bên trong, trợ giúp A ị tiêu diệt những hư không cự thú đó. Tiểu phá cầu nếu là cũng đi theo quá khứ lời nói, khả năng hỏa ảnh thế giới cái tinh cầu kia, có thể tuyên cáo cả ca. Ản xì ẻn văn không gian trong gương trước mắt cực hạn lớn nhỏ, cũng là 1/5 cái hỏa ảnh thế giới lớn như vậy, hỏa ảnh thế giới tinh cầu cùng địa cầu không khác nhau lắm về độ lớn. Nói cách khác Ản xì ẻn văn pháp sư nhiều lắm là chỉ có thể khai ra một cái 1/5 địa cầu lớn nhỏ không gian trong gương, tiểu phá cầu thân hình khổng lồ. Căn bản cũng không có biện pháp nhét vào không gian trong gương bên trong. Không thể không nói, đây là một cái không bình thường bi thương mà lại bi kịch cố sự. Nhưng là tiểu phá cầu cũng không có vì vậy nhụt chí, nó ngược lại trở nên có chút quyết chí tự cường đứng lên. Nó cũng sớm đã quyết định muốn tu luyện ra một cái tinh thần thể đi ra, đồng thời đã tu luyện trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian. Chỉ cần có thể tu luyện ra một cái tinh thần thể đi ra lời nói, không cho phép nó có thể cho tinh thần thể tiến hành vượt qua, như thế liền sẽ không ảnh hưởng đến nó thế giới nhiệm vụ tinh cầu. Tiểu phá cầu đống nhiên cảm giác mình có chu tờ thảm, luyện một đoạn thời gian song sắc ba khí, luyện một đoạn thời gian khí, muốn lại muốn luyện ra một cái tinh thần thể không gian nói chuyện phiếm trong đám giống như nó học như vậy tạm, cũng không có mấy cái. Cũng chỉ có dù cả gì giả củ mỏ cái này đối với nó thế giới tu luyện hê thốn cảm thấy rất hứng thú yêu quái hiền giả. Mới có thể giống tiểu phá cầu hiện tại cái dạng này, các cái thế giới tu luyện hê thốn đều chạm đến qua, đồng thời còn luyện qua. Lại no y không gian nói chuyện phiếm trong đám không có tham dự qua 7 nhiệm vụ, giống như cũng không dừng tiểu phá cầu một cái, tỉ như hổ xì nổ hỉ u gạ, xạ cụ dạ đều không có tham dự qua 7 nhiệm vụ. Cho dù là một ít vẫn luôn tại đái, cách mấy ngày mới bước lên một lần phao 7 viên, đều hoặc nhiều hoặc ít tham dự qua 7 nhiệm vụ. Kém nhất cũng là cọ qua một lần 7 nhiệm vụ, cọ tích phân cũng coi là tham dự 7 nhiệm vụ A Ngô dù sao đều chiếm được khen thưởng, không sai biệt lắm bộ dáng đi theo thời gian đến chậm rãi chết đi, không gian nói chuyện phiếm 77 viên lần lượt rời đi hỏa ảnh thế giới. Ản xì ẻn văn pháp sư cũng tại hỏa chi quốc bên trong, tìm một chỗ đại thảo nguyên, sau đó đem không gian trong gương bên trong hư không cự thú toàn bộ ném ra bên ngoài. Rất khó tưởng tượng nếu có hỏa ảnh thế giới dân bản địa, trông thấy cái kia liên miên như dãy núi đồng dạng thi thể, đến tột cùng hội có cái gì dạng phản ứng. Về phần có sợ hay không thi thể hư thối thực lực cường đại như thế hư không cự thú, dù cho hiện tại là tử vong trạng thái, có thể coi là qua mấy trăm năm thời gian, sợ đều rất không có khả năng lại bởi vậy mà hư thối. Chớ nói chi là sinh sôi cái gì vi khuẩn, có hại vi khuẩn có thể hay không tại hư không cự thú huyết nhục bên trên sinh sôi. Vẫn là một cái lịch sử tính sử thi cấp vấn đề lớn. Cũng không biết cái này như là đại hình sơn mạch thi thể chống chất, hội sẽ không trở thành hỏa chi quốc chứ danh danh lam thắng cảnh, khả năng này phi thường lớn. Đang thay đổi thành hố lớn cổ nổ hạ thôn khu vực biên giới, giờ này khắc này đứng vững 4 bóng người, theo thứ tự là Hệ A Y Hư, Ản Si En Oan, Si Nô Mì Dạ Cả Gù Dạ, Dù Cả Gì Dạ Cù Mò. Hệ A Y quét mắt cái kia cực đại vô cùng hố lớn. Đây chính là đoạn thời gian trước cổ nổ hạ thôn ở chỗ đó, hiện tại đã là một cái hố, liền liền ỉ chỉ Kazumi sợi quán đều không có may mắn thoát khỏi. Không đúng ạ, ý kiến văn sắc bá khí bao trùm ở toàn bộ hố lớn về sau, khỏe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy một chút. Bởi vì hắn kiến văn sắc bá khí, tại hố lớn bộ một vị trí, trông thấy một cái chất gỗ đại chiêu bài. Bởi vì chất gỗ đại chiêu bài chỉ lộ ra một nửa, cho nên hắn chỉ nhìn thấy vui mừng hai chữ. Bất quá vẹn vẹn là trông thấy hai chữ này, cũng đủ để cho hắn có chu tờ muốn đậu đen rau muống. Loại này vô cùng kinh khủng tai hại, cái kêu bảng hiệu lại còn có thế hoàn hảo không chút tổn hại, có phải hay không ngạn bản ý chí lực ra chỉ ở chính giữa dứt bỏ trong đầu các loại suy nghĩ lung tung. Hệ A Y quay đầu đối bên cạnh Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư hỏi, Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư, ngươi xác định thời gian ba ho tha cờ hờ có thể đem chọn cái địa phương khôi phục lại sao? Ản Xì Ẻn Văn thoáng gật gật đầu. Không có để ý trên mặt mình nhiễm hư không cự thú vết máu, nhẹ giọng cười nói, vừa rồi đạt được ngày 10 vạn tích phân về sau, trực tiếp dùng một nửa tích phân đến gia tăng trưởng khống thời gian 3 ho tha cờ hờ độ thuần thục phía trên, khôi phục lại không có vấn đề gì. Đem thắt ở trên cổ thời gian 3 ho tha cờ hờ lấy ra, ản xì ẻn văn pháp sư nắm nuốt viên kia quanh quẩn lấy lục quang 3 ho tha cờ hờ, chậm rãi hít sâu một hơi. Tại ả y hút bọn người nhìn chăm chú phía dưới, ản xì ẻn văn pháp sư thủ trưởng bảy biện ra một cái màu xanh biếc trận pháp. Phong cách cổ xưa trận pháp đem thời gian 3 ho tha cờ hờ toàn bộ đều bao phủ bên trong. Trong một chớp mắt thời gian 3 ho tha cờ hờ phóng xuất ra làm cho người hai mắt đau nhức chói mắt lục quang chướng mắt trình độ. Cho dù là tại tháng 2 năm 30 km có hơn người, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thời gian chính tại điên cuồng bạo tẩu, rút lui rút lui rút lui rút lui để cho người ta cảm thấy tựa hồ không dừng được thời gian đảo thối, khiến cho trước mắt hồ lớn. Dần dần bắt đầu khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Bị phá hủy rơi hoa cỏ cây cối một lần nữa mọc ra, hố lớn cũng bị đất đá bùi đất chậm rãi bổ khuyết, trên mặt đất vết nứt dần dần khép kín. Giống như là một cái video bị người chạy đến thả mở dạng, thời gian 3 ho tha cờ hờ lực lượng bị ản xỉ ẻn văn pháp sư phát huy vô cùng tinh tế lục quang đại khái tiếp tục nửa phút thời gian, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa, hiển lộ ra một cái cự đại thôn trang. Thật vừa đúng lúc chính là, hệ ạ y hư bọn người đứng ngay địa phương, rõ ràng là cổ nổ hạ thôn cửa thôn chỗ. Ngẩng đầu liền có thể thấy được cổ nổ hạ thôn này vài cái chữ to, xuyên thấu qua cửa thôn đường liền có thể mơ hồ có thể trông thấy bên trong tình hình. Ản xì ẻn văn thu hồi thời gian 3 ho tha cờ hờ về sau, tựa hồ đối với chính mình biểu hiện phi thường hài lòng, gật gật đầu nói, xem ra tích phân tác dụng thật rất lớn. Ta hiện tại đối thời gian 3 ho tha cờ hờ trưởng khống cùng sử dụng, đã hướng đi một cái hoàn toàn mới cấp độ. Ánh mắt không lưu dấu vết nhìn một chút bên cạnh xì nổ mì giả cả gũ giả cùng dù cả gì giả cù mò. Ản xì ẻn văn pháp sư tựa hồ nghi do ra nở dê cái gì ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, chu nho mở tiền sinh ta rời đi trước. Khi ản xì ẻn văn pháp sư sau khi trở về, hiện tại chỉ còn lại ai ai ít hứa, dù cả gì giả cù mò. Shinobi giả cả gù giả ba người đứng ở chỗ này. Tựa hồ phát giác được hiện tại bầu không khí, có một chút như vậy vi diệu, Shinobi giả cả gù giả vướt một chút bên thai mái tóc. Ánh mắt thoáng có chút phiêu hốt, vạn có em mờ tựa hồ có tâm sự gì mở dạng, nàng nhếch miệng, nói ra, cái kia chu nho mở đại nhân, dù cả gì giả cụ mỏ tỉ tỉ, ta cũng về trước đi. Ngay tại Shinobi giả cả gù giả cũng rời đi về sau, qua 5-6 giây thời gian. Đột ngột ở giữa, dù cả gì giả củ mỏ mang theo chế nhạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, a rồi nha à, chu nho mở đại nhân cái này vạn năm độc thân cẩu, cũng không biết vì sao lại có loại này hút thiếu nữ vị thành niên hảo cảm thể chứ. Hệ ạ y thoáng liếc nàng một cái, như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ là quá tuấn tú á trời sinh, ta cũng không có cách nào. Dù cả gì giả củ mỏ, thiếp thân chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người đều là theo ngươi học. A liệt thật thật. Ai?